Chương 1065, cường lỗ tan thành mây khói. Hạc Hy rung động toàn thế giới. Hai càng cầu toàn đạt. Lúc này, tại đối ngoại bên trong phòng chặt lai, nhìn thấy tờ S.U.G.U.H.I. trong nháy mắt gian liền đem mấy trăm thiên sứ cắt thành mảnh vỡ. Tất cả âm thanh thảo luận im bặt mà dừng yên lặng rất lâu sau đó, các khán giả mới ầm ầm nổ tung người xem. Thượng đế A tiểu thiên sứ này mới vừa làm cái gì người xem, thật là khủng khiếp trong nháy mắt. Nhiều thiên sứ như vậy đều bị tiêu diệt người xem. Đây chính là sức mạnh của thần đám nam tính thiên sứ kia khẳng định đều là đi ngược chủ ta đọa lạc thiên sứ. Cho nên mới bị thánh khiết tiểu thiên sứ tiêu diệt đi tơ bạc cờ. Tony tiên sinh, ngươi xem ra cái đó tiểu thiên sứ mới vừa rồi làm cái gì sao? Thuần khiết đứa bé ngoan sở ái đờ mạn, nhìn thấy nhiều thiên sứ như vậy trong nháy mắt thì trở thành tàn chi. Như trời mưa một dạng từ trên trời rơi xuống tới thoang cái thật sự bị dọa sợ không nhẹ Tony sợ tạc, không có trang bị khoa học kỹ thuật dò xét, ta không dám khẳng định. Bất quá có lẽ cùng mới vừa rồi chiếc kêu bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm thiên sứ, đây là một loại năng lực lỗ sâu nào đó Peter Parker, lỗ sâu ngươi nói là lợi dụng lỗ sâu đem nhiều vũ khí như thế đều truyền tống đến trong cơ thể địch nhân loại sự tình này không có khả năng có người có thể làm được đi ho Tony sợ tạc. Ai biết được nói không chừng chủng tộc những thiên sứ này, nắm giữ rất lợi hại siêu cấp khoa học kỹ thuật người xem. Khoa học kỹ thuật gì nha đây chính là chủ ta thần uy. Hãn lưu ra người xem, vân vân, tiểu thiên sứ đó dường như lại phải làm gì nghe lời này một cái. Nguyên lai còn có chút không quá quan tâm ý rồn mạn lập tức cũng là chấn động toàn thân. Tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trên màn hình phát sóng trực tiếp tờ S.U.G.U.H.I. hắn bây giờ, trong lòng đã tràn ngập tò mò. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này tóc bạch kim nữ thiên sứ, còn có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao lên a các ngươi như vậy chậm chậm từ từ là muốn làm đảo binh sao. Ngươi có bản lánh đi a ta mới không muốn bị cắt nhỏ đây nhìn thấy mấy trăm tên đồng liêu thoang cái liền bị chém thành muôn mảnh, còn lại hơn ngàn tên nam tính thiên sứ người người bị dọa đến mặt không còn chút máu, rất nhiều người toàn thân đều bị hoảng sợ điều khiển, không thể át chế run rẩy. Loại này bỗng nhiên liền từ trong cơ thể nhô ra công kích làm sao ngăn cản à ngươi chúng chiêu trong nháy mắt liền trở nên mảnh vỡ á bỗng nhiên, có người chỉ bầu trời nói, các ngươi nhìn cô bé kia bay. Lên trời á cái gì chẳng lẽ nàng muốn chạy trốn rồi hả không đúng nàng bay cũng quá cao rồi chứ hơn nữa tốc độ thật là nhanh tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Thân ảnh nho nhỏ của Hạc Hy liền như tên lửa xông thẳng lên thiên rất nhanh liền nhìn cũng không nhìn thấy tỉ tỉ cái đó hình như là Hạc Hy chứ nàng làm sao ném ta xuống chạy trên mặt còn giữ ngây thơ thiếu nữ lương băng nhìn lấy dường như đã biến mất ở không trung Hạc Hy, mặt đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng đến cứu tinh, ai biết Hạc Hy tại đại hiện thần vì sao, chỉ chớp mắt liền chạy mất dạng nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Hoa Diệp một mặt khó chịu. Sau đó lại đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía mình tỉ mỗi hai người, thiếu nữ lương băng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người đều nhanh hù dọa tê liệt. Lương băng ngươi không phải sợ ta sẽ bảo vệ ngươi thiếu nữ cái ổ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, chẳng qua là đang liều mạng gắng gượng nhưng là thân thể cũng tại hơi hơi phát run cắt, để cho tiểu mỹ nữ tóc bạch kim đó chạy. Cũng được ngược lại nơi này còn có hai cái Hoa Diệp có chút áo tang lắc đầu, dường như thật đáng tiếc không có thể bắt ở Hạc Hy. Nhưng là vừa nhìn thấy trước mắt tuyệt sắc hai tỷ muội, tâm tình của hắn xiên khá hơn. Hắc hắc các ngươi liền ngoan ngoãn ư mặc dù coi như cực kỳ thô bỉ, nhưng Hoa Diệp dù sao cũng là thiên sứ chi vương, vẫn là trước mắt trên đời ít có hai đời siêu cấp chiến sĩ. Cho nên, rất nhanh hắn cũng cảm giác được một loại nào đó khác thường, không tự chủ được ngẩng đầu lên sau đó, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Con ngươi thoáng cái liền lồi đi ra đây là thứ gì a chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái mặt trời màu vàng hơn nữa dường như vẫn còn đang không ngừng trở nên lớn a đây chính là hàng tinh khởi động liệt diễm chi lực sao năng lượng thật là mạnh ở ngoài tầng khí quyển. Hạc Hy tay cầm nàng trước đây không lâu mới chế tạo thành liệt diễm chi kiếm, đang cố gắng khống chế ngưng tụ tại trên thân kiếm năng lượng khổng lồ đáng tiếc chiêu này lực tàn phá quá mạnh, không thể dùng ở trên người Hoa Diệp. Nếu không sẽ ngộ thương đến cái ổ các nàng. Có chút tiếc nuối nhìn một cái cách cái ổ hai người không xa Hoa Diệp, Hạc Hy khẽ thở dài một cái, hơi hơi quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến thành, trở nên sắc bén chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. không quân đoàn thứ nhất Tô Mã Lợi thật sao nhìn tới trước liền không nên để cho ngươi còn sống thông qua thiên nhận số 7, Hạc Hy đã hoàn toàn phong tỏa dưới quyền Tô Mã Lợi tất cả chiến hạm. mà chờ tới trong tay liệt diễm chi kiếm năng lượng tích góp đến cực hạn, nàng hét lớn một tiếng, ngươi nếu là Hoa Diệp trùng chó, vậy trước tiên đi xuống mở cho hắn đường đi. Thiên nhận thẩm phán chỉ thấy Hạc Hy trường kiếm vung lên, một cổ không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao liệt diễm ngưng tụ thành vì một trái cầu lửa thật lớn, giống như một viên sao băng lửa hướng Tô Mã Lợi hạm đội rơi đi. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Mắt thấy không trung mặt trời càng biến càng lớn, nằm ở chính mình trong xoáy hạm Tô Mã Lợi, một cái liền cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố đè nén khí tức đập vào mặt, không chỗ có thể trốn, bức bách đến hắn không thở nổi. Không không được, ta không nên chết. Ta cảm nhận được thiên nhận thẩm phán uy thế kinh khủng, Tô Mã Lợi cả người giống như rơi vào trong hầm băng, phát ra tuyệt vọng rít gào, nhưng liền trong nháy mắt hỏa cầu liền rơi vào trên xoáy hạm của hắn, ầm ầm huyền như sơn băng địa liệt nổ vang, đinh thai nhức óc. Một cái cột lửa to lớn phóng lên cao, hơi nóng quần quận đem phụ cận mấy cây số tầng mây toàn bộ giải khai, vô tận biển lửa nhanh chóng tập kích hướng bốn phương tám hướng, dưới quyền Tô Mã Lợi toàn bộ chiến hạm hết thể đều bị nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn, lại bị sóng xung kích thổi bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ô nha, mặc dù cách thiên nhận thẩm phán chỗ rơi rất xa, nhưng cái ổ cùng lương băng tỉ muội vẫn là thật chặt ôm ở chung một chỗ, đem hết toàn lực mới không có bị tức lãng cuốn đi. Nhưng là loại này hủy thiên diệt địa lực tàn phá, vẫn là đem hai cái này bao nha đầu sợ đến hồn phi phách tán. Mà tại đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp người xem, liền cùng trong thánh kinh ghi lại giống nhau, như lúc chủ ta dưới trướng thiên sứ, sử dụng thần thánh hỏa diễm phá hủy đọa lạc xô đồn cùng Nga ma kéo ô ô ô, thượng đế quả nhiên là tồn tại đấy. Hà lưu giả Tony Stark, không thể nào thật có loại sự tình này, rất nhanh, một cái tin tức kinh người liền thông qua Internet truyền khắp toàn thế giới, một cái tiểu thiên sứ đáng yêu, sử dụng thánh khiết liệt diễm, phá hủy một đoàn đọa lạc thiên sứ, vô số quốc gia, tôn giáo, dân tộc, đều bị chấn động mới.